Tu La Vũ Thần, chương 3703, Thủ Hạ Lưu Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cái này, tựa như là tiên cấm võ kia mà lúc này, mọi người vậy đều phát hiện, Sở Phong chỗ thi triển đầy trời huyết lôi, chính là tiên cấm võ kỹ. Chẳng lẽ nói, Sở Phong phải dùng tiên cấm võ kỹ, đối kháng mạnh mẽ như thế cửu đoạn tiên pháp sao? Quá làm ẩu đi, tận quản Sở Phong cái này tiên cấm võ kỹ mặc dù lợi hại thế nhưng là cũng khó có thể đối kháng cửu đoạn tiên pháp a, huống chi, Sở Linh Khê chỗ thi triển, vẫn là cổ tộc Thánh Quang Luân, đây chính là vạn châu cổ tộc mạnh nhất tiên pháp một trong a, tận quản, đầy trời huyết lôi, uy thế thao thiên, nhưng làm mọi người phát hiện, cái kia chính là tiên cấm võ kỹ về sau, mọi người nhưng cũng đều không thể nào hiểu được Sở Phong. Dù sao tại mọi người nhận biết bên trong, tiên cấm võ kỹ mạnh hơn, vậy cuối cùng có cái cực hạn. Mạnh hơn tiên cấm võ kỹ, cùng cửu đoạn tiên pháp so, đều là khác biệt cực điểm, làm sao huống Sở Linh Khê cái này tiên pháp, là hung mãnh như vậy. Sở Phong ca ca ta cũng không muốn thương ngươi, không bằng liền lấy ngươi ta trong khoảng cách ở giữa điểm vì giây, lấy kỹ pháp quyết đấu, ai kỹ pháp có thể vượt tuyến, chính là ai thắng, tốt không? Sở Linh Khê nói với Sở Phong, mặc dù, nàng lời nói này cuồng vọng, thế nhưng là so với những người khác, nàng lại không có một chút khinh thị Sở Phong. Nàng biết, Sở Phong cái này tiên cấm võ kỹ, tuyệt không tầm thường tiên cấm võ kỹ, cho nên nàng cũng không hội phớt lờ. Tốt, theo ngươi, đối với Sở Linh Khê đề nghị, Sở Phong vậy rất là đồng ý, dù sao hai người bọn họ thủ đoạn, đều là sức sát thương cực mạnh, coi như thủ hạ lưu tình, sợ cũng là sẽ tạo thành trọng thương. Mà Sở Linh Khê đề nghị, đã có thể so đấu kỹ pháp mạnh yếu, vậy sẽ không đả thương đến hai người bọn họ. Cái kia liền bắt đầu. Ông... Sở Linh Khê tiếng nói vừa ra, treo tại hắn đỉnh đầu ngày mai, liền bắn ra một đạo quang trụ. Cái kia cột sáng, cũng không có thẳng đến Sở Phong mà đến, mà là chạy hai người trong khoảng cách ở giữa điểm mà đi. Ầm ầm, cơ hồ cùng lúc đó, tiếng sấm rền rĩ, vô số đạo huyết lôi, quấn quanh giao thoa, tụ tập thành một đầu to lớn huyết sắc lôi long. Đầu này to lớn huyết sắc lôi long, đồng dạng chạy giữa hai người, ở giữa điểm mà đi. Bành! Quang mang bắn ra bốn phía, huyết lôi trùng thiên, hai người mạnh nhất kỹ pháp, đã là chiến tại một chỗ. Đây là một trận tiếp tục đọ sức tựa như là hai phe quân đội, muốn công chiếm đối phương lãnh địa, ai trước bước vào đối phương lãnh địa, ai liền chiến thắng. Nhưng mà, hai phe này quân đội lực lượng, lại là tương xứng, chống lại hồi lâu, cũng là thắng bại khó điểm. Thẳng đến Sở Phong cái này tiên cấm võ kỹ, cùng Sở Linh Khê cái kia cửu đoạn tiên pháp lực lượng hao hết, lại cũng là không có một cái nào kết quả. Thế hòa không phân thắng bại, đúng là thế hòa không phân thắng bại. Quá lợi hại, Sở Phong hắn, lại thật bằng vào tiên cấm võ kỹ, chống lại vạn châu cổ tộc mạnh nhất tiên pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sở Linh Khê tuổi còn nhỏ, có thể có bực này thành tựu, vậy thật là kinh người. Lần này, Sở Thị Thiên tộc sợ là muốn quật khởi, nhất định hay là quật khởi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, có được tôn giả đỉnh phong thực lực, khoảng cách chí tôn cảnh không qua cách xa một bước, cái này đã là phi thường cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, lại có Sở Phong cùng Sở Linh Khê hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đây quả thực so năm đó Sở Hiên Viên tại thế thời điểm, còn muốn lợi hại hơn. Là thiên muốn hưng cái này Sở Thị Thiên tộc a, trong lúc nhất thời, đám người cảm thán liên tục. Tận quản cuộc tỷ thí này mọi người vậy nhìn ra, Sở Phong cùng Sở Linh Khê đều có thủ hạ lưu tình, so với cái khác tiểu bối toàn lực ứng phó, hai người bọn họ quyết đấu càng giống là luận bàn. Thế nhưng, không thể nghi ngờ là, Sở Phong cùng Sở Linh Khê biểu hiện, vẫn là chinh phục ở đây mọi người. Thậm chí, từ hai người bọn họ cuộc tỷ thí này, mọi người đều thấy được, ngày sau Sở Thị Thiên tộc hưng thịnh cục diện. Cái kia chính là, Sở Thị Thiên tộc chưa hề có quá cao độ. Mà mọi người đều cảm thấy, cái kia một ngày khoảng cách đã không xa. Quyết đấu về sau, Sở Thị Thiên tộc liền lại lần nữa lấy kết giới trận pháp, phong tỏa biên giới. Bất quá, vây xem người, lại chậm chạp không chịu tán đi, bọn hắn còn tại trở về chỗ, hôm nay tại Sở Thị Thiên tộc chỗ chuyện phát sinh. Mà bởi vì, không có cách nào trợ giúp Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chữa thương, cho nên Sở Phong liền muốn tham dự một cái, đối phệ huyết đường người thẩm vấn. Sở Linh Khê, cũng là cùng Sở Phong hộ tống. Sở Phong ca ca, vừa mới ngươi thật giống như, không có thi triển toàn lực. Trên đường, Sở Linh Khê bỗng nhiên nói ra. Không có a, Sở Phong lắc đầu. Đừng gạt ta, ngươi cái kia tiên cấm võ kỹ rất lợi hại, ta có thể cảm giác được, ngươi nếu là thi triển toàn lực, sợ là ta cổ tộc Thánh Quang Luân, cũng không phải ngươi cái kia tiên cấm võ kỹ đối thủ. Sở Linh Khê nói ra, ta thật không có giữ lại. Sở Phong nhưng thật ra là đang nói láo, hắn đương nhiên là có giữ lại, liền như là Sở Linh Khê nói tới. Tận quản Sở Linh Khê cổ tộc Thánh Quang Luân rất mạnh, nhưng Sở Phong tiên cấm huyết lôi thuật vậy xác thực hơn một chút. Sở Phong nếu là thi triển toàn lực, xác thực có thể lấy thắng. Bất quá, công cộng trường hợp phía dưới, hắn cũng không hy vọng Sở Linh Khê xuống đài không được. Thế hòa không phân thắng bại, là kết quả tốt nhất. Còn gạt ta, thật sự cho rằng ta khờ sao? Không qua Sở Phong ca ca, coi như ngươi có giữ lại, kỳ thật thắng cũng là ta, ngươi biết tại sao không? Bỗng nhiên, Sở Linh Khê trên mặt lộ ra một vòng làm xấu dáng tươi cười. Ngươi nói xem, Sở Phong vậy có chút hiếu kỳ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, lóa mắt lôi đình, xuất hiện tại Sở Phong trước mắt. Là Sở Linh Khê, cái kia cửu sắc lôi đình, từ Sở Linh Khê thân thể phóng thích mà ra, hóa thành lôi đình khải giáp, che trùm lên Sở Linh Khê trên thân. Mà giờ khắc này, Sở Linh Khê tu vi, cũng là có thể tăng lên. Người nhà đầu này, lúc này, ngay cả Sở Phong cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục. Làm nửa ngày, không chỉ là hắn có giữ lại, Sở Linh Khê cái nhà đầu này, càng là có giữ lại. Bởi vì Sở Linh Khê nhà đầu này, vậy giải phong lôi đình khải giáp lực lượng, chỉ là nàng vừa mới không có sử dụng. Nếu là sử dụng lời nói, Sở Linh Khê tu vi còn có thể tăng lên. Lúc kia, Sở Phong vẫn thật là không cách nào cùng cái nha đầu này chống lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.